Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 743 thu lưu ta ngươi không lỗ. Nhìn treo ở chính mình trên đùi cái kia đại hình vật trang sức. Lục Dực Đình rất là bất đắc dĩ, Lục đại nhân. Ngươi thu lưu ta đi, thu lưu ta đi, thu lưu ta đi. Mỗ điều bổn cá nước mắt lưng tròng các loại vô hạn cuối làm nũng bán manh ôm. Đùi, hoàn toàn không phản ứng lại đây. Chính mình lại ở bất chi bất giác chung kêu hắn Lục đại nhân, Lục Dực Đình câu môi. Này bổn cá, lại nói lỡ miệng, thật đúng là bổn, như vậy bổn. Thực dễ dàng bị người quải chạy, quản gia tiên sinh yên lặng xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi. Lặng lẽ rời đi, thoạt nhìn, đại thiếu sao sao sao tỉ tỉ, so đại thiếu sao sao sao mạch não còn muốn thanh kỳ, hắn này một phen tuổi. Không hiểu người trẻ tuổi tình thú lạc, nhà đại trong phòng khách trống không? Là liền nói một câu đều có thể nghe được hồi âm cái loại này, cũng chỉ dư lại Lan đại đại cùng một. Đầu hắc tuyến Lục Dực Đình mắt to trừng mắt nhỏ, Lan đại đại. Buông tay, không bỏ không bỏ, Lan đại đại loạn choạng đầu, đôi tay gắt gao mà ôm Lục Dực Đình đùi, một đôi tú bạch đùi đẹp, dứt khoát cũng triền tới rồi Lục Dực Đình trên đùi, toàn bộ một cây túi hùng hình thức, Lục Dực Đình cảm thấy đau đầu. Không phải hắn không muốn thu lưu nàng, dù sao phía trước cũng không phải không có thu lưu quá. Chỉ là lần này, không thể. Lan đại đại, người nói như thế nào cũng là cái nữ hài tử, đừng động một chút liền ôm đùi, để cho người khác thấy không tốt. Mỗ Lục đại nhân lời nói thấm thía giáo dục, nhưng mà đối với Lan đại đại này ra mặt dày cá tới nói hoàn toàn vô dụng, nhưng ta nói đến cùng cũng chỉ là một cái nhân ngư mà thôi, sợ cái gì sao? Nói, lại nháy nháy mắt, nỗ lực làm ra tiểu đáng thương bao bộ dáng. Lục Dực Đình, ngươi cũng thấy rồi, quân uyển hiện tại một người đều không có, ta lại mới đến thế giới này không lâu, cái gì đều không biết, nếu ngươi không thu lưu nói, ta cũng chỉ có thể chờ chết đói. Lục Dực Đình nhướng mày, lại nói như thế nào, đói chết là không đến mức, chỉ là thật phóng nàng một người, khả năng sẽ ra một ít ngoài ý liệu sự tình. Tỷ như nói, giống lần trước như vậy, ga trúng độc, làm đến nằm viện, sự thật chứng minh. Phóng nàng một người, thật là có rất nhiều không biết nguy hiểm, Lục Dực Đình. Ta sẽ rất nhiều chuyện, Lục Dực Đình ý vị không rõ cười cười. Nàng sẽ sự tình gì? Sẽ đem chính mình làm đến ga trúng độc. Hắn nâng bước hướng ra ngoài đi. Nhưng mà mỗi đi một bước, Lan đại đại treo ở hắn trên đùi, đã bị hắn kéo đi một bước, đi rồi không hai bước. Lục Dực Đình ngừng lại, Lan đại đại, người rốt cuộc muốn làm cái gì, muốn ngươi thu lưu ta à? Nàng thanh thúy đáp, kỳ thật đi, ngươi thu lưu ta thật sự không lỗ, ta sẽ làm tốt nhiều sự tình, mỗi con cá thể thốt cam đoan nói, Lục Dực Đình. Ta sẽ ăn, ta sẽ ngoan ngoãn ngủ, tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi. Lục Dực Đình đầy đầu hắc tuyến, này cũng kêu sẽ làm rất nhiều chuyện. Lan đại đại, ngoặc kép, này cũng kêu không lỗ. Đây là dưỡng cái sâu gạo ở trong nhà đi, Lan đại đại nhấp môi. Nàng tận lực, nhưng mà nàng thật sự không biết chính mình sẽ làm cái gì. Lục Dực Đình. Ta có thể cùng ngươi thân thân, có thể giúp ngươi ấm giường, như vậy ngươi có thể thu lưu ta sao? Lục Dực Đình, ngoặc kép, này bổn cá đều đang nói cái quỷ gì? Càng nói càng thiên lâu, Lục Dực Đình thấp thấp thở dài. Khom lưng, muốn đem ôm chính mình đùi Lan đại đại kéo tới, nào biết Lan đại đại chết sống không muốn. Không muốn không muốn, nếu ngươi không thu lưu ta. Kia ta liềm vẫn luôn ôm ngươi không buông tay, đứng lên đi. Thu lưu ngươi, ai? Lan đại đại đột nhiên giơ lên đầu. Thật vậy chăng? Như là sợ Lục Dực Đình sẽ thiên nàng dường như. Nàng đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, ở nàng mong đợi trong ánh mắt. Lục Dực Đình gật gật đầu, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.